Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Studio. Hôm nay Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 54 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại, tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Truyện thuộc thể loại tu tiên đồ thị. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Phía trước là một tòa đại điện âm u, chắc hẳn là Diêm La Điện. Trước đại điện cũng không có quỷ binh gì canh gác, chỉ là từng bước đi vào. Âm khí dần dần tăng thêm, làm cho người ta không khỏi rùng mình. Cung điện cao lớn nguy nga, cột trụ được sơn đỏ, chỉ là điều khắc bên trên cũng không có ngoại lệ, đều là mang theo vài phần quỷ khí. Diệu Yên cười nói, cứ như vậy mà gặp Diêm La Vương sao? Tiểu Lôi gật đầu, chỉ là không biết phải gặp vị Diêm Vương nào. Phải biết rằng đế vương âm phụng tổng cộng có 10 vị, được gọi là thập điện âm đế. 10 vị Diêm Vương này phân biệt là Thái Nghiêm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngô Quang Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương, Chuyển Luân Vương. 10 vị Diêm Vương này chia ra lần lượt ngồi công đường xử án, quản lý sự vụ. Nói như vậy để biết âm phụ này lớn ra sao. Mỗi ngày nhiều người trên dương gian chết như vậy, còn có đám người xuất sanh đều là từ âm phủ đầu thai. Một vị Diêm Vương nơi này sao có thể nào quản lý hết? Nhưng chỉ có điều mọi người trên dương gian không hiểu được sự tình dưới âm phủ. Phần lớn tưởng rằng âm phủ bất quá chỉ có một vị Diêm La Vương là lão đại, kỳ thật là sai rồi. 10 vị âm đế thay phiên nhau nắm giữ quản lý sự vụ, giống như làm hoàng đế luân phiên. Lần lượt trông coi 199 năm, khi thời gian đến lại đổi một người khác trông coi, mà bên dưới Diêm Vương còn có phán quan, xem như là trợ thủ đắc lực của Diêm Vương. Chỉ có điều phán quan này cũng không phải là chỉ có một mà là bốn người, chia thành thượng thiện tỳ, phạt ác tỳ, trà sát tỳ, thôi phán quan, đó chính là tứ đại phán quan của âm phủ. Còn về đầu trâu mặt ngựa bên dưới, xem như là âm soái của âm phủ, là thống lĩnh của quỷ binh, quỷ tướng âm phủ, nhưng cùng với kiến giả lưu truyền trên dương gian thì lại bất đồng. Đầu trâu mặt người này bất quá trong âm soái cũng chỉ có một hai người mà thôi. Âm soái của âm phủ tổng cộng có 10 người, chia thành Nhật Du, Dạ Du, Hoàng Phong, Báo Vĩ, Điệu Trụy, Ngư Tai, Vô Thường, Ngư Đầu, Mã Diện, Quỷ Vương. 10 vị âm soái của âm phủ ai cũng có sở trường, chức năng và thành tựu của riêng mình. Ngưu Đầu Mã Diện chẳng qua là hai trong số 10 người bọn họ mà thôi. Bất quá Ngưu Đầu Mã Diện thường hầu bên cạnh Diêm Vương, cho nên mới có được chút đại danh khí. Còn về Hắc Bạch Vô Thường, tương tự cũng bị hiểu nhầm so với Dương Gian. Hắc Bạch Vô Thường tình không phải là chuyên môn tiếp cầu hồn. Hắc Vô Thường tướng mạo dữ tợn, đội cái mũ màu đen thật dài, chỉ chuyên câu hồn quỷ của vòng hồn làm điều ác. Điều đó không sai. Nhưng Bạch Vô Thường chính là hình tượng Bạch Vô Thường. Kỳ thật, tay cầm quạt hương bồ trắng, mặt mỉm cười, ưỡn cái bụng phình trắng mập mạp là đặc biệt tiếp đại vong hồn hành thiền tích đức. Hai người Tiểu Lôi cùng Diệu Yên đi theo bộ quỷ đồ chết oan tiến vào Diêm La Điện. Trên sảnh đường cao cao phía trước đại điện, có một vị thân hình cao lớn, mặt đen tai vuông, đầu đội kim quan, thân mặt mạng bào, eo thắt đai ngọc. Hai mắt trợn tròn chính là Diêm La Vương, chỉ là không biết là vị nào trong 10 vị Diêm Vương. Tiểu Lôi và Diệu Yên xếp đằng sau, đám vong hồn phía trước đang đi tới, Diêm Vương cao giọng quát. Dưới công đường là người phương nào? Ông ta lập tức hỏi rõ ràng ngọn nguồn sinh tử, liền có phán quan tra ra có phải là thật hay không, sau đó phân phó đầu thai hay là chờ xét xử. Đến phiên Tiểu Lôi, quỷ binh trước điện cao giọng quát. Kế tiếp, Tiểu Lôi tươi cười cùng Diệu Yên ngạc nhiên đi vào đại điện. Diêm Vương trước mặt lớn giọng quát. Dưới công đường là người phương nào? Tiểu Lôi chớp mắt lớn tiếng hỏi ngược lại. Trên công đường là người phương nào? Một lời này của hắn thiếu chút nữa thì khiến cho cái mũi của Diêm Vương bị lệch đi. Quỷ quan dưới điện lập tức cao cao giọng khiển trách. Lớn mật, thấy Diêm La Vương còn không quỳ xuống. Tiểu Lôi lại cười lạnh. Ta vốn không phải vong hồn, không thuộc về âm phủ quản hạt. Dựa vào cái gì mà bắt ta quỳ? Diêm Vương trước mặt ồ một tiếng, rồi quát hỏi. Người không phải là vong hồn, tại sao lại tới địa phủ chứ? Tiểu Lôi phát ra một tiếng cười ha ha. À, ta tới tìm ngươi nhờ trợ giúp. Sắc mặt Diêm Vương trầm xuống quát. Lớn mật, bắt hắn cho ta. Một tiếng già vang lên, lập tức có quỷ binh vọt tới, trong tay cầm chiêu hồn bài, gậy đả quỷ. Không cần Tiểu Lôi ra tay, Diệu Yên đạp phất tay áo, một đạo kim quang bay tới, đám tiểu quỷ này đặng ngã như rạ. Yêu nghiệt, to gan! Bốn phán quan bên cạnh lập tức xông lên, mọi người giơ cao phán quan bút mà vẩy tới. Trên phán quan bút đều là hồng sắc chu sa, lập tức hóa thành một mạng hồng sắc vũ khí. Trong mạng vũ khí này mơ hồ có vô số lệ quỷ, mặt mùi hung dữ, bao phủ Tiểu Lôi và Diệu Yên vào bên trong. Diệu Yên cười lạnh một tiếng, trong tay áo bắn ra một sợi dây thần, lập tức phá tan tầng hồng sắc vũ khí. Dây thần cuộn một vòng, tay của bốn phán quan trống không, phán quan bút đã bị cuốn đi. Tiểu Lôi đưa tay bắt lấy những phán quan bút này, bẻ gãy rồi quăng xuống đất. Bốn phán quan nọ vốn là quan văn, không có bản lãnh gì. Lúc này họ sợ hãi, liền liên tục lùi về đằng sau. Chợt nghe thấy bên ngoài điện, phía sau một trận hỗn loạn, chính là Ngưu Đầu Mã Diện đang chạy tới. Trong tay Ngưu Đầu giơ cao trạm quỷ đao, không cần biết đầu đuôi, xông lên chém Tiểu Lôi một đao. Đao chưa tới, Tiểu Lôi đã mơ hồ cảm thấy âm khí trên trạm quỷ đao. Chỉ cảm thấy trong đao phong ẩn chứa sát khí vô hạn. Đao phong lăng lệ, bên trong không biết ẩn tàng bao nhiêu tiếng lệ quỷ kêu gào thảm thiết. Phải biết rằng trạm quỷ đao trong tay của Ngưu Đầu này đã chém không biết bao nhiêu là lệ quỷ. Vô số sát khí của lệ quỷ đều tụ tập trên đao hắn. Đó là một hùng khí hạng nhất. Tiểu Lôi lắc mình tranh thoát, trở tay lấy ra thái đao. Chỉ có điều, một đao này của Ngưu Đầu mặc dù không thương tổn được Tiểu Lôi, nhưng đao phong dẫn theo một luồng hàn phong. Tiểu Lôi lập tức cảm thấy trong tai dường như nghe rõ vô số lệ quỷ kêu gào thảm thiết. Đầu óc không khỏi có chút choáng váng. Ngưu Đầu kia quát một tiếng, lại cự đao chém tới Tiểu Lôi. Tiểu Lôi lần này không khách khí, giờ phút này pháp lực hắn đại tăng, hút nhiên tùng ra một đao, đó chính là bát trạng quỷ nhất. Về pháp lực hiện tại của hắn đã là cao thủ tu pháp kỳ, hơn nửa chiều bát trạng quỷ nhất này dồn toàn bộ pháp lực tụ tập lên một đao. Ngưu Đầu bất quá là một quỷ tướng nhỏ nhỏ của âm phủ, như thế nào ngăn cản được chứ? Một đao hạ xuống, Ngưu Đầu hét to một tiếng, trạng quỷ đao này bay thẳng lên trời, người cũng ngã lăn ra sau. Chỉ là người hắn mặc dù đã té ngã, nhưng trong tay lại vẩy ra một mạng gì đen kịt. Mạng đen tới giữa không trung, liền hóa thành một hắc vọng, lập tức chụp Tiểu Lôi vào bên trong. Hắc vọng này vốn là pháp khí tróc nạ ác quỷ của Ngưu Đầu. Nói ra cũng là một kiện pháp bảo lợi hại. Chỉ là thời khắc này khi dùng tới là thực sự đã dùng sai. Hắc vọng này dùng bắt quỷ thì vô cùng lợi hại. Mặc cho người là lệ quỷ gì tu luyện tới quỷ vương, cũng phải sợ hãi hắc vọng này. Nhưng Tiểu Lôi dẫu sao không phải là quỷ, hơn nữa linh khí toàn thân đều dồi dào. Hắc vọng này khi dính vào người hắn, trái lại tự động bị đốt cháy, chỉ trong chốc lát đã biến thành tro bụi. Ngưu Đầu thấy như vậy thì trợn mắt há mồm, nhưng Tiểu Lôi đã xông tới, một cước đá hắn ngã lăn ra đất. Hắn quay đầu nhìn, trong lúc đó Mã Diện đã ngã xuống đất, trên người còn bị dây thần đen của Diệu Yên trói chặt. Diệu Yên tươi cười đứng một bên, hẳn là đã sớm giải quyết xong Mã Diện. Ngoài điện phủ có vô số quỷ binh quỷ tướng xông lên, có Trường Thiệt Quỷ là quỷ lưỡi dài, còn có Phi Phát Quỷ là quỷ đầu tóc rũ rượi, còn có Bạch Bào Quỷ là quỷ lông trắng, vân vân. Cứ như là cuộc triển lãm quỷ hồn, cả đám đều cầm các loại binh khí đang dựng nành mua vuốt. Diệu Yên khẽ mỉm cười một cách cổ quái, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một tờ giấy nho nhỏ quăng lên mặt đất, tiện tay điểm một cái, bắn ra một đạo kim quang. Một đoàn vũ khí tỏa ra, rồi nghe thấy tiếng gừ rừ, một tiếng gầm lớn vang lên, trước mặt chợt xuất hiện một quái vật to lớn. Tiểu Lôi vừa nhìn qua cũng trở nên ngây dại. Một quan quái dị trợn mắt nhìn Diệu Yên, chỉ thấy trong nụ cười của Diệu Yên lại xen lẫn vài phần đắc ý. Nguyên lai trước mặt chỉ thấy một quái vật to lớn, thân cao chừng 20 thước, giống như một con thằn lằn thông thường, đang đứng thẳng người. Sau thân có hai cánh, trên thân có khải giáp, hai hốc miệng, bất thình lình nuốt gọn hai quỷ binh trước mặt. Gia hỏa này chính là con rồng Tây Phương bị Diệu Yên thu phục trong điện thờ thần Xê Ớt. Lúc này nó lại được phóng ra. Quỷ binh chung quanh mặc dù rất nhiều, nhưng Cự Long dưới sự sai khiến của Diệu Yên há mồm phun ra một ngụm hàn khí, lập tức đem một đám quỷ binh trước mặt biến thành băng trụ. Diệm Vương phía trên điện phủ cùng phán quan bị dọa cho thân thể run rẩy. Loài rồng Tây Phương này cho tới bây giờ bọn họ chưa từng gặp qua, hoàn toàn không biết đây là quái vật gì. Tiểu Lôi xông lên đài, một trào chế trụ Diêm Vương, rồi quát. Diêm Vương lão nhi, còn không mau lệnh cho thủ hạ của người dừng tay. Diêm Vương gắng gượng trấn tĩnh, chỉ là ánh mắt lại bồi rối, vội vàng nói. Thượng tiên, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Hắn ra lệnh một tiếng, tiểu quỷ phía dưới điện đều lùi ra. Tiểu Lôi mới buông hắn ra. Diêm Vương sửa sang lại y quan, không người cười khổ. Không biết là vì thượng tiên nào giá lâm, tiểu vương đắc tội rồi. Tiểu Lôi cười hi hi. À, người không biết ta đâu. Ta tới tìm, chỉ là muốn người trợ giúp bà thôi. Diêm Vương mày ủ mặt ê. Không dám. Thỉnh thượng tiên cứ nói thẳng ra luôn. Tiểu Lôi cười hi hi. À, ta tới nơi này để tìm một người. Người đem người kia tới, ta hỏi hắn mấy câu là được thôi. Nói xong Tiểu Lôi nói ra tên của Phương Bá. Diêm Vương cung quýt kêu phán quan tới. Bốn phán quan vội vàng lật xem sổ sinh tử. Một lát sau, dè dặt đưa cho Diêm Vương. Hắn nhìn thoáng qua, mày trong mặt ủ nói. Thượng tiên, người này... Sắc mặt Tiểu Lôi trầm xuống. Như thế nào? Thượng tiên, xin bớt giận cho. Diêm Vương cười khổ nói. Người bà ngài nói hiện tại không có ở chỗ ta. Lúc người kia tới, trà ra là hắn chết oan. Dương thọ chưa tận, cho nên theo luật, Tiểu Vương đã để cho hắn đi đầu thai. Tiểu Lôi ngỡ ra, rồi biến sắc nói. Đi đầu thai? Hắn đột nhiên với tay tóm lấy y phục của Diêm Vương quát. Đầu thai khi nào? Diêm Vương đau khổ nói. Đã đi từ rất sớm. Khi người tới, trà đà là chết oan. Ta đã phán hắn được đầu thai thêm một lần. Tiểu Vương làm việc rất công bằng, cho tới bây giờ không dám trễ nải. Tiểu Lôi thở dài, buông Diêm Vương ra. Đã đầu thai ư? Vậy có thể là cực kỳ không hay. Vong hồn một khi đầu thai, trước tiên sẽ được uống một chén mạnh bà thang. Mạnh bà thang này một khi uống rồi, sẽ quên hết thảy ký ức kiếp trước. Cái gì cũng không nhớ, ký ức cũng sẽ không lấy lại được. Diệu Yên đột nhiên nói. Không còn biện pháp khác sao? Tiểu Lôi lắc đầu. Không còn biện pháp khác. Cho dù tìm được Phương Bá sau khi đầu thai, ông ta hiện giờ khẳng định đã biến thành một tiểu hài nhi. Hơn nữa ký ức kiếp trước cũng không còn, họ gì cũng không có thu được. Nói tới đây, trong lòng hắn không kìm được nổ khí, không nhịn được dậm dậm chân. Diệu Yên thở dài. Ai, mưu sự tài nhân thành sự tài thiên. Nếu như vậy, chúng ta trở về nghĩ biện pháp khác. Tiểu Lôi gật đầu, nhưng vừa đi được một bước thì thình lình cười nói. Nếu như đã tới một chuyến, tại sao phải quay trở về tay không? Lại tóm lấy một phán quan. Cười nói, ta nói tên vài người, người đem sổ sinh tử của các nàng ấy đưa cho ta xem. Nói xong, Tiểu Lôi đem một loạt tên của Nguyễn Hoa, Bảo Nhi, Tiểu Thành toàn bộ nói lộ ra. Phán quan có chút ý cự tuyệt, nhưng Tiểu Lôi đã lấy thái đao sang đoán ra, dịu qua dịu lại trước mặt, hung tợn nói. Đao này của ta chính là pháp khí, cho dù người có đắc đạo quỷ quan, một đao hạ xuống, cũng chỉ có chết mà không có sống. Người còn muốn thử hay không? Diệm Vương bất đắc dĩ, đành dùng ánh mắt ra hiệu cho phán quan. Lúc này hắn mới lật sổ sinh tử ra. Không mất bao lâu đã lật ra một đống. Tiểu Thành, không cha không mẹ, đắc đạo xà tinh, dương thọ 961 năm. Tiểu Lôi tiện tay đem trang khác xé toạc thành bụi phấn. Nguyệt Hoa, cha Nguyệt Vô Kỵ, mẹ Lưu Thị, dương thọ 22 năm. Sao? Tiểu Lôi nhìn lên sổ sinh tử, sau đó bồi thêm một câu. Quỷ sống. Quỷ sống này có ý nghĩa gì? Phán quan nhìn thoáng qua, cười khổ nói. Ở cái này thì tiểu nhân cũng không biết. Diệu Yên mỉm cười ngắt lời. Phu quân à, chàng đã quên lai lịch của Nguyệt Hoa muội muội sao? À, ta nhớ rồi. Tiểu Lôi cười nói. Nguyệt Hoa không phải là người của thời không này, vốn khi 22 tuổi đã phải chết. Nhưng bởi vì bị mình mang tới thời không này, cho nên Nguyệt Hoa bị sống lại, cho nên được xem là quỷ sống. Tiểu Lôi cũng mặc kệ, cũng dùng sức xé nát trang này, rồi lại tìm kiếm sổ sinh tử của bạn Nhi cùng xé luôn. Chỉ có điều tìm kiếm tên của Diệu Yên, như thế nào cũng không tìm ra. Diệu Yên mỉm cười. Thiếp đã đắc đạo, xem như không còn trong ngũ hành, vượt ra ngoài tam giới. Trên sổ sinh tử này đương nhiên không có tên. Đợi tới lúc lật đến tên của chính Tiểu Lôi, hàng thoáng nhìn qua, hốt nhiên hét to một tiếng, nhảy dựng lên, sắc mặt kinh hãi, hai tay mơ hồ run rẩy, biểu tình trên khuôn mặt thật là bất khả tư nghị. Diệu Yên càng hoảng sợ, nhanh chóng nắm lấy tay Tiểu Lôi, cũng liếc qua trên sổ sinh tử. Sắc mặt nàng cũng biến đổi, không kìm được mà kinh hãi kêu lên. Tiểu Lôi sắc mặt trắng bệch, hốt nhiên giống như nổi điên, tụm lên phán quan bên cạnh, rồi lần tiếng quát điên cuồng. Trên này viết sai rồi, người nói đi, là viết sai rồi. Phán quan đăm chiêu ủ dột, nhìn lại trên sổ sinh tử, trên đó có viết. Tiểu Lôi kinh ngạc, nhìn chữ viết trên sổ sinh tử. Trong lòng tự như có 17-18 tiếng sấm rền vang. Trong lúc nhất thời xì xì ngốc ngốc, một chữ cũng không nói ra, chỉ là mỗi môi cứ run rẩy hoài. Diệu Yên trong lòng có chút bất an, cầm lấy bàn tay của Tiểu Lôi, thì thầm. Phụ quân à, chuyện này... Tiểu Lôi khoác bàn tay, ra hiệu nàng không cần nói, cầm thái đao kề ngang cổ của phán quan, giọng hắn nói có hơi khàn khàn. Người lặp lại một lần, trên sổ sinh tử này, có thể nào viết sai hay không? Phán quan bị thái đao kề ngang cổ, trong đao còn có huyền vũ nội đan, chính là khắc tinh của quỷ hồn. Phán quan chỉ cảm thấy hồn vía như lên mây, sợ tới nỗi cuồng quýt kêu lên. Không có khả năng, quyết không thể nào viết sai. Trong mắt Tiểu Lôi đột nhiên lộ ra vài phần sát khí. Sát khí khiến cho phán quan là càng hoảng sợ. Bất quá may cho hắn là thì sát khí kia liền biến mất. Tiểu Lôi chán nản buông hắn ra, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi mở miệng nói. Phương Triện Nguyên kia, ông ấy đầu thai đi đâu, tìm ra cho ta. Phán quan hơi dò dự một chút, Tiểu Lôi lại gầm lên. Tra ra cho ta. Một tiếng gầm này của hắn trong thành âm ẩn chứa sát khí vô hạn. Pháp lực toàn thân vận chuyển, khí lưu cuồn cuộn. Liền nghe thấy ầm một tiếng, chung quanh hắn vô số kim quang, tỏa ra kim khí của nghịch thiên nhất kiếm, đã tu luyện trong thể nội nhiều ngày. Vô hình chung bị hắn phát động. Chợt thấy phực một tiếng, một đạo kim khí kim quang chói lòa phóng thẳng lên trời cao. Đạo kim khí này không ngờ đã cấp cho Diêm La Điện một lỗ thủng lớn. Diêm Vương cùng chúng phán quan sợ đến hồn phi phách tán, chứng kiến trên nóc đại điện vô số ngói vỡ và tro bụi rơi xuống, cả đại điện lung lay như muốn đổ. Diêm Vương vội vàng kêu lên, mau mau tìm cho hắn đi, nhanh đi. Phán quan nhanh chóng lật sổ sinh tử, không lâu sau gã nơm nớp lo sợ đưa cho Tiểu Lôi. Hắn chộp lấy trợn mắt xem cẩn thận vài lần, trong lúc nhất thời trở nên ngây dại, cứ trầm mặc như vậy trong chốc lát. Trong mắt Tiểu Lôi bỗng nhiên nước mắt chảy ra, chậm rãi đặt sổ sinh tử xuống, lẩm bẩm. Đã lâu như vậy, chẳng ngờ ta cũng không biết. Ông chính là cha ta, là cha ta. Diệu Yên ôn nhu nói. Phụ quân à, Phương Triện Nguyên này chính là Phương Bá sao? Sự tình này, nói như vậy, còn có ẩn tình, chúng ta... Tiểu Lôi gật đầu. Chúng ta tự nhiên phải tra ra chuyện này cho rõ ràng. Ánh mắt của hắn lộ xuất hận ý vô hạn, là lần tìm chỗ Lôi thị, mẹ của hắn. Hắn dùng tâm nhớ kỹ lại, lúc này mới thở dài một tiếng, lắc đầu. Tự hồ khí lực toàn thân đã dùng hết, bất giác người hắn khẽ lảo đảo muốn ngã. À, chúng ta đi thôi. Diệu Yên vội đỡ lấy hắn, thì thầm. Được rồi, chúng ta quay về. Hai người cứ như vậy, nghênh ngang đi ra khỏi Diêm La Điện. Mặc dù địa phủ có vô số quỷ binh quỷ tướng, nhưng có ai dám tiến lên ngăn trở chứ? Chờ cho hai người bọn hắn ra khỏi Diêm La Điện, rốt cuộc Diêm Vương bị chán nản ngồi xuống, đột nhiên cả giận nói. Hai yêu tiền này từ nơi nào tới? Nhanh đi, để bẩm báo cho Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thỉnh lão nhân gia chủ trì công đạo cho chúng ta. Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là bản tôn U Minh giáo chủ địa giới, chuyên cứu độ quỷ đạo chúng sanh. Địa vị còn trên cơ thập điện Diêm La, chính là đại đạo sư của địa phủ. Phạm gian lưu truyền rằng Phật nói ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục? Những lời này kỳ thật chính là kệ ngữ của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lại nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát vốn được hầu hạ tại địa giới Thúy Vân Cung, chính là Minh Giới Chí Tôn. Lần này bị hai nhân gian Tán Tiên Tiểu Lôi cùng Diệu Yên xông vào địa phủ. Thập Điện Diêm La vốn không có pháp lực cao cường, nên không thể nào làm gì hơn là đi cầu trợ vì Địa Tạng Bồ Vương Tát này. Bồ Tát đang an tọa trong Thúy Vân Cung. Hai bên có hai đại đệ tử khoanh tay cung kính, nghe kệ ngữ của Bồ Tát. Chợt nghe thấy bên ngoài Diêm La đang hạ cùng với Phán Quan Thượng Thiện Ti tới cầu. Đem chuyện ngày hôm nay bị người xông vào địa phủ nói ra một lượt. Bồ Tát đầu đội mũ ngũ phương Phật, hình dáng trang nghiêm, nghe xong lời của Phán Quan, thở dài, khẽ bấm đốt ngón tay tính toán, trong lòng đã biết, chỉ ngậm miệng không nói gì. Phán Quan cầu khẩn, hải tịch yêu tiền kia thần thông quảng đại, đệ tử không thể nào chống lại, bị bọn chúng cưỡng nhập Diêm La Điện, hủy đi vài bản sổ sinh tử, cứ như vậy bỏ đi, còn đã thương vô số tiểu quỷ trong điện, vạn mong Bồ Tát tác chú cho. Bồ Tát lúc này mới từ từ mở mắt, Phật quang bắn ra bốn phía, chậm rãi nói. Người này thành tựu không ít, tương lai, sợ rằng không phải các người có thể chọc vào. Bất quá, lần này xông vào địa phủ, xem như phạm vào thiên điều. Thôi thôi, việc này nếu ta không quản, các người lại phải tấu lên thiên đình. Đến lúc đó lại một phen đại phiền toái. Người trở về nói với Diêm La Vương, sự tình này ta chịu trách nhiệm, chuyện này vốn là kiếp số đã định. Hắn bất tất phải tức giận, cũng không cần dâng biểu lên thiên đế, người đi đi. Nói xong Bồ Tát phất tay, Phán Quan liền cùng kính thối lui. Phán Quan rời đi, nhưng Bồ Tát lại thở dài như trước. Kiếp số, không ngờ kiếp số vẫn tới. Đệ tử phía bên trái tim, đệ tử phía bên trái thì mỉm cười nói. Bồ Tát, người đó xông vào địa phủ, vì sao không để cha Diêm Vương trực tiếp dâng biểu lên thiên đế? Bồ Tát lắc đầu. Người là không biết rồi, ta vừa bấm tay tính, người này thành tựu không ít, tương lai e là nhân vật ngoại hạng. Bây giờ nếu Diêm Vương thượng tiên tố cáo hắn, cố nhiên là hắn phải chịu một chút khổ nạn. Nhưng tương lai một khi hắn được thế, trong lòng hắn căm hận, e rằng Diêm La Điện sẽ không còn ngày an bình. Đệ tử nọ vẫn mỉm cười. Như vậy, người này thành tựu rất cao sao? Tội lỗi, tội lỗi. Địa Tạng Vương Bồ Tát thở dài. Số mệnh của người này đã được định trước. Còn có một đoạn duyên phận sư đồ với ta. Tức là số mệnh đã được định đoạt. Tránh cũng không thoát. Bà La Na Tề, người lại đây. Phía dưới Bồ Tát, đệ tử còn lại vẫn luôn bế mục không nói, chợt mở mắt, đi tới chỗ Bồ Tát không người nói. Dạ, có đệ tử. Hai người này còn chưa rời khỏi địa phủ. Người hãy thử đi một chuyến xem sao. Trước khi bọn họ rời khỏi địa phủ, ngăn lại một chút, nhẹ nhàng nói cho bọn hắn biết địa phủ không phải là nơi có thể tùy tiện xâm loạn. Vậy là được. Sau đó người cũng chưa cần trở về ngay, cứ âm thầm đi theo hai người này. Nếu như bọn họ muốn gây ra sự tình tội nghiệp gì, người xuất thủ ngăn một chút, vậy là được. Người này nói ra, cùng với người còn có một chút uyên nguyên. Người cứ đi, rồi tự sẽ biết. Bà La Na Tề không người, xoay người ra khỏi Thúy Vân Cung. Quả nhiên Tiểu Lôi cùng Diệu Yên rời khỏi Phong Đô Thành, đi trên Hoàng Tuyền Lộ. Tiểu Lôi tâm thần không yên, đi một đoạn rồi lại dừng. Hắn giờ phút này tâm thần bấn loạn. Vừa rồi Đặng Vân không ngờ lại bất ổn, suýt nữa thì ngã nhào xuống. May là bên cạnh còn có Diệu Yên. Phụ quân hạ chàng... Ta biết. Tiểu Lôi khoát tay, đột nhiên hắn dừng chân, trong lòng oán khí vô hạn, không chịu được liền dụng lực hú dài. Tiếng hú này bao hàm oán phận trong lòng hắn, không ngờ lại xông thẳng lên tầng tầng mây xám của U Minh Địa Phủ. Trong lúc nhất thời, cũng không biết là kích phát bao nhiêu oán khí lệ quỷ âm phủ, đồng thời điên cuồng kêu gào. Tiểu Lôi vừa hú xong, nhưng không thấy oán khí trong lòng thoát ra được một chút nào. Trái lại, oán khí càng ngày càng kết nhiều. Cuối cùng, chỉ thấy oán khí trùng thiên, không cách nào phát tác. Trong lòng chợt phát ra sát khí vô hạn. Mắt thấy sắc mặt của Tiểu Lôi càng lúc càng dữ tợn đáng sợ. Diệu Yên trong lòng bất an, dụng lực nắm lấy cổ tay của Tiểu Lôi, vận khí tiên pháp, bấm đại thủ ấn, điểm lên mi tâm hắn, rồi miệt quát. Phụ quân à, bình tâm đi. Mi tâm Tiểu Lôi bị nàng điểm một cái, chỉ cảm thấy nội tâm oan khí, thình lình như tìm được một chút điểm phát tiết. Quát to một tiếng, hốt nhiên trong lúc mê mê màng màng, chợt nghe thấy một tiếng nổ ầm. Oan khí toàn thân hắn dường như mạnh mẽ cuồn cuộn, hướng điểm phát tiết phun mạnh ra. Trong tai ầm ầm không dừng, trong lúc tâm thần đại loạn, đột nhiên cảm thấy trên mặt có một tầng ương ước ấm áp. Trong tai đang vang lên tiếng ầm ầm, chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ thống khổ. Tiểu Lôi đang thở hổn hển, dần dần bình tĩnh lại, trợn mắt liếc qua, đã thấy Diệu Yên lảo đảo thối lùi vài bước, khóe môi lộ ra một dòng máu đỏ thẫm, sắc mặt trắng bệch, chỉ là đôi mắt vẫn đau xót chăm chú nhìn mình. Tiểu Lôi trong lòng đau nhói, nhất thời linh đài sáng tỏ vài phần, lúc này mới hiểu được, vừa rồi chính mình trong lúc vô tình phát cuồng, chẳng ngờ đã thương tổn tới Diệu Yên. Vốn Diệu Yên dùng tiên pháp làm cho Tiểu Lôi định thần, nhưng không đề phòng đột nhiên bị oan khí của Tiểu Lôi phát tác, pháp lực cũng đồng thời trào sang Diệu Yên. Nếu với bản lãnh của Diệu Yên, chỉ cần vận công đề kháng, lập tức có thể ngăn được pháp lực của Tiểu Lôi. Chỉ là điều này không khỏi khiến cho Tiểu Lôi bị thương. Nhưng Diệu Yên không muốn thương tổn tới Tiểu Lôi, chỉ có thể bằng vào pháp lực thâm hậu của mình mà hóa giải. Nhưng dầu sao, Tiểu Lôi tu luyện chính là nghịch thiên quyết cùng nghịch thiên kiếm. Giờ phút này pháp lực của hắn đã thành tựu không nhỏ, đột nhiên phát tác. Nếu như Diệu Yên toàn lực phản kích, tự nhiên không lo. Nhưng nàng lại không muốn Tiểu Lôi bị thương, chỉ tiêu cực chống đỡ, là không dám xuất toàn lực, liền bị thương. Nàng phun một bùng máu lên mặt Tiểu Lôi, té văng ra ngoài. Tiểu Lôi kêu lên trời ơi, một mảng ấm áp trên mặt mình, nguyên lai là do máu Diệu Yên phun ra. Trong lòng hắn ngập tràn áy náy, ôm chặt lấy Diệu Yên, rồi thì thầm. Xin lỗi, vừa rồi ta. Diệu Yên gượng cười rồi lắc đầu nói. Phụ quân à, không có gì đáng ngại. À, thật ra hiện tại pháp lực giang đã có chút thành tựu. Thành tựu tương lai còn vượt xa Diệu Yên ta. Diệu Yên càng nói như vậy, trong lòng Tiểu Lôi càng thêm áy náy. Ta tâm thần đại loạn, suýt nữa thì đã phát cuồng. Diệu Yên nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Tiểu Lôi, rồi ôn nhu nói. Ta biết trong lòng chàng tức giận khổ não. Ta mặc dù không biết đạo làm người, nhưng ta cũng biết chàng hốt nhiên biết cha mẹ mình. Khỏi tránh sẽ như vậy. Nói xong lại ho khan mấy tiếng, khóe miệng lại rỉ ra vài giọt tiên huyết. Tiểu Lôi trong lòng cực kỳ thống khổ, lấy ra một bình xanh xanh tạo hóa đan, liền đưa cho Diệu Yên một hơi 5-3 viên. Diệu Yên nuốt đan dược vào, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Sắc mặt tốt hơn một chút, rồi nhỏ giọng nói tiếp. Chúng ta nên quay về thôi. Phượng bá, à, cha chàng cho dù chết như thế nào, cũng là lọt vào tay của Ngũ Hành Tông Phong Môn. Cũng may bọn chúng chạy không thoát. Chỉ cần tìm được bọn chúng là có thể hỏi được rõ ràng. Trong mắt Tiểu Lôi lại lộ ra sát khí, oán hận nói. Ngũ Hành Tông Phong Môn, cha ta chết đều do một tay bọn chúng. Ta phải tìm tên Phong Cuồng kia. Nói tới đây hắn đột nhiên rơi lệ. Lúc đó ta không biết Phương Bá là cha ta. Nhưng ngày đó lại chính một tay ta pha ám phong thủy ông sắp đặt. Cũng do chính ta hại. Diệu Yên khẩn trương ôn nhu. Chuyện này tính ra do người Phong Môn làm. Phu quân ngàn vạn lần không nên tự trách mình. Tiểu Lôi gật đầu. Không sai, Phong Môn. Diệu Yên mắt thấy hận ý trong mắt Tiểu Lôi không giảm đi. Tự nhủ trong lòng. Bộ dạng phụ quân như vậy, sợ rằng về lâu dài, khỏi tránh khỏi nhập ma. Muốn tiêu trừ oán niệm trong lòng chàng, e là không thể không tìm Phong Môn khai đao. Chỉ cần có thể tiêu trừ được oán niệm trong lòng phụ quân, ta cứ xuất thủ giết toàn bộ người Phong Môn là được. Dù sao người trong thiên hạ, ngoài trừ phụ quân cùng mấy tỷ bụi chúng ta ra, giết hết cũng có thể. Diệu Yên vốn không phải người có tâm địa hiền lành, chỉ chung tình đối với duy nhất Tiểu Lôi mà thôi. Ngoài Tiểu Lôi cùng mấy người ngoài có quan hệ, trong lòng nàng thật sự tất cả những người khác không khác gì con kiến hôi, chỉ là muốn giết liền giết, tuyệt đối không có nửa phần do dự. Nói đến coi rẻ sanh mạng, một chữ độc của hai tỷ muội Tịnh Đế Liên Hoa này, Diệu Yên cùng Tiên Âm kỳ thật không có gì sai biệt. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiểu Lôi cũng tạm thời đè nén oan khí, thuận theo Hoàng Tuyền lộ mà quay lại muốn rời khỏi địa phủ. Phía trước hai người chính là một mạng sương mù hỗn độn, vượt qua là trở về dương gian. hai người làm phép đang muốn đi, chợt nghe thấy phía trước thình lình có tiếng người giọng giặc quát. Việc thiện đúng hay sai, cuối cùng cũng có kết luận. Trong tam giới cũng tự nhiên có định số của nó. Hai vị tự tiện xông vào địa phủ này, đã phạm vào thiên điều, giờ lại muốn bỏ đi sao? Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy một nhân ảnh chậm rãi từ trong màn sương mù bước ra. Chỉ thấy người này dáng người cao ráo, mặc một bộ tăng bào màu xám, khoác một chiếc áo cà sa, một tay nắm cửu tích thiền trường, theo từng bước đi tới, thiền trường cứ vang lên đinh đan. Người này tuy mặc một bộ trang phục của người xuất gia, nhưng mái tóc bạc dài được buộc lên đơn giản đằng sau. Khuôn mặt tuấn tú, chỉ là sắc mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có bất cứ biểu tình gì. Kỳ lạ nhất là đôi lông mày trắng như tuyết của hắn, dài rủ xuống chân nửa tấc, tỏ vẻ khuôn mặt hắn thêm vài phần sầu khổ. Người này chậm rãi đi tới khom người. Xin chào, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tòa Hạ Bà La Na Tề. Thỉnh hai vị thong thả một bước, nghe ta một lời. Tiểu Lôi cùng Diệu Uyên nhìn nhau đều khẽ cau mày. Nghe thấy danh xưng Địa Tạng Vương Bồ Tát, trong lòng đều rùng mình. Hai người tự nhiên biết Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là địa giới chí tôn, trưởng quản u minh giới này. Tòa hạ đệ tử của hắn tìm tới, tự nhiên là truy cứu tội của hai người đã tự tiện xông vào địa phủ. Diệu Uyên cướp lời. Ngươi, tăng không đa tăng, tục không đa tục. Có lời gì, thông khoái nói ra đi. Người nọ chắp tay hành lễ nói. Chỉ thỉnh hai vị thong thả một bước, đáp ứng một yêu cầu của bần tăng không dám ngăn. Tiểu Lôi nhíu mày. Người nói đi. Bà La Na Tề thở dài. Ai, tam giới này đã định sẵn cái gọi là người, quỷ khác biệt nhau. Nếu như hai vị không phải vong hồn, thì không nên xông vào địa phủ. Ta phụng pháp chỉ của sư phụ Bồ Tát, cũng không dám làm khó hai vị. Chỉ thỉnh hai vị lưu lại pháp bảo tùy thân, sau đó lập lời thề, không được tự tiện xông vào địa phủ thêm một lần. Xong, sẽ để cho hai vị về đi. Kết thúc phần 54 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.